Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 681, không giống bình thường nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đại tế thì chờ yêu thú hoàng tộc tới gần Cửu Diệu Thành thời điểm, vẫn chưa nhìn đến trong dự đoán mọi người thất kinh chạy tứ phía một mảnh, không ít người đứng ở nơi đó, biểu lộ hưng phấn thần sắc trong mắt tựa hồ là mong đợi ý tứ, đồng thời còn có không ít tu luyện giả trong tay cầm trong suốt khối lập phương, không ngừng ở phía trên đâm đâm một chút. Đó là cái gì? Đặc thù linh khí, trong lúc nhất thời, yêu thú hoàng tộc nhóm trong lòng, hiện ra nguyên một đám vấn đề. Đã muốn đi vào Cửu Diệu Thành, tự nhiên không có khả năng bảo trì bản thể. Yêu thú hoàng tộc nhóm sau khi rơi xuống đất chuyển đổi thành nhân loại hình thái. Quá trình bên trong, lại đưa tới từng trận kinh hô. Hầu tử, tại sao ta cảm giác những nhân loại này đều có chút không quá bình thường? Hồ Cuồng đối với bên người ma viên thấp giọng hỏi. Không sai, bọn họ đích xác không bình thường. Ma viên gật đầu, hiếm thấy đồng ý Hồ Cuồng cách nhìn. Còn lại yêu thú hoàng tộc phản ứng phần lớn như vậy. Thân là yêu thú hoàng tộc, thọ mệnh tự nhiên muốn so với nhân loại dài hơn nhiều. Quảng cáo, tự nhiên, thấy qua không ít nhân loại. Đối mặt yêu thú hoàng tộc e ngại, hoảng sợ, rung động chờ một chút phản ứng bọn họ đều gặp. Nhưng là rất không hiểu, những người trước mắt này vì sao lại như thế? Hưng phấn, đi thôi, đại tế ti hóa thành ba mắt lão giả nói ra, hướng Cửu Diệu Thành đi đến. Còn lại yêu thú hoàng tộc ở phía sau theo, yêu thú hoàng tộc nhân loại hình thái, bình thường mà nói cùng nhân loại bình thường là có một chút khác biệt. Cụ thể biểu hiện là nào đó một phần thân thể hóa thú, hoặc là đặc thù thân thể đặc thù cùng loại yêu tử yên tóc tím mắt tím. Chú ý tới yêu thú hoàng tộc tới, đám người ảo ảo né tránh, cho bọn hắn tránh ra một cái lối đi. Đồng thời, cầm lấy ma huyễn điện thoại di động người, không ngừng vỗ ảnh chụp. Đạt được hoàng thất mệnh lệnh, thành vệ quân nhóm cái gì cũng không làm. Đưa mắt nhìn một chúng yêu thú hoàng tộc đi vào Cửu Diệu Thành. Đây chính là Cửu Diệu Thành sao? Tốt phồn hoa nhân loại thành thị, yêu tử Nguyệt bốn phía nhìn lấy tâm tình vui sướng. Một hồi liền có thể nhìn đến tỷ tỷ, tốt nhiều khí tức cường đại, Cửu Diệu Thành bên trong đến tột cùng hội tụ bao nhiêu nhân loại cường giả. Không biết lão bản còn nhớ hay không đến chúng ta. Chấm, người đừng quên Tử Yên tỷ thế nhưng là tại khởi nguyên thương thành đây. Hắc hắc, nói cũng đúng. Yêu đế đại nhân đem chúng ta điều cay Coca-Cola đều tịch thu, cuối cùng có thể lại nếm đến vị đạo. Một chúng yêu thú hoàng tộc thấp giọng trò chuyện với nhau, tâm tình kích động. Bọn họ đi trên đường, có thể nói, hấp dẫn trên đường phố 99, ánh mắt của người đi đường. Đối với cái này, yêu thú hoàng tộc nhóm là không để ý chút nào. Ven đường một cái tiểu nữ hài tò mò nhìn những thứ này tướng mạo kỳ quái. Người, nhịn không được lôi kéo phụ nhân tay áo. Mụ mụ, những người này dài đến thật kỳ quái. Nữ hài thanh âm thanh thúy. Không ít người đều nghe được. Đừng nói mò, phụ nhân giật mình, vội vàng thấp giọng nói ra. Cửu Diệu Thành là hòa bình không giả. Quảng cáo, nhưng là trước mắt đi qua, rõ ràng không phải nhân loại. Họa là tự ở miệng mà ra đạo lý, nàng là minh bạch. Hồ Cuồng nghe được tiểu nữ hài lời nói, hướng nàng lộ ra một cái. Chất phác vạn phần, mỉm cười, tiểu nữ hài sững sờ, sau đó, oa, một tiếng khóc giống lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Cuồng quay đầu, biểu lộ nghi hoặc, hắn có chút không nghĩ ra. Ta có đáng sợ như vậy à? Ma viên gật đầu, yêu tử Nguyệt gật đầu, còn lại yêu thú hoàng tộc cũng là ào ào gật đầu. Không cần nhiều sự tình, phía trước đại tế thì nhắc nhở. Vâng, đại tế thì vẫn là rất có uy nghiêm, chúng yêu thú hoàng tộc ảo ảo đáp ứng. Cách chương.